Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 651, vực sâu tầng thứ mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối lôi điện còn đi lên tấn công trông tinh tú lôi điện của Sarin, 50 vạn con rối lôi điện chuyên môn am hiểu đối phó sinh vật trạng thái linh hồn lần này lại không được cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Khí linh của phù không thành có thể khống chế năng lượng vô cùng vô tận, lôi điện mỏng yếu trên người con rối lôi điện lại không thể đối với nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Sarin triệu hoán ra ma pháp tăng phúc khí, 8 tia chớp hình cầu trong ma pháp tăng phúc khí toàn bộ phóng thích ra, bay ra ngoài vườn quanh khí linh của phù không thành, cũng không công kích. Khí linh phù không thành cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, trong nháy mắt lại từ trong vòng vây của 8 tia chớp hình cầu này lao ra ngoài, tiếp tục cắn nuốt con rối lôi điện. Con rối lôi điện nhưng là thực chất khí linh này cắn nuốt con rối, trên người dần dần sinh trưởng ra xương cốt. Một cái hình thái máy móc thật lớn xuất hiện trước mặt Sarin. Trong lòng Sarin lại khẽ động. Khí linh này tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí khả năng trời sinh có được trí tuệ, nhưng là dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm. Hắn muốn đạt được thân thể, để tiện rời khỏi phù không thành hành động. Đây là muốn tự do, cơ hội. Sarin lặng lẽ đem 3 con rối lôi điện triệu hoán ở sau người, dùng mây mù của thủy văn thuẫn vây kín chung quanh mình. Dòng điện lóe lên, ngăn cách mọi sự nhìn trộm. Sarin sau khi đem 3 mảnh ngọc vỡ dung nhập vào thân thể con rối lôi điện, mang theo 3 con rối nhào tới khí linh phù không thành. Buồn cười, khí linh kia không biết như thế nào, sinh ra liền biết nói tiếng Maya. Hắn thấy Sarin bay lên, tuy rằng không nhìn thấy hình thể lại có thể nhận rõ vị trí cụ thể của Sarin. Hai mắt hắn lóe lên một cái, đã xuất hiện ở phía sau Sarin. Trước tiên đem 3 con rối lôi điện thoạt nhìn uy mãnh nuốt chửng xong mới xoay người lại nhìn Sarin. Trong tay Sarin, huy chương gia tộc mãnh liệt phóng ra dòng điện thô to. Sarin là đang liều mạng. Khoảng cách gần như vậy, nếu bắn trúng đích vạn nhất gây ra năng lượng bùng nổ, lực lượng lôi điện của huy chương kích phát lực lượng khí linh khống chế, hủy diệt một thành thị cỡ nhỏ đều không thành vấn đề. Phục, dòng điện to mấy thước đánh trúng khí linh phù không thành, trong mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên. Số lượng con rối lôi điện hắn cắn nuốt đã quá vạn cũng không cảm thấy dòng điện này có gì đáng sợ. Tuy rằng có thể thương tổn thân thể, nhưng loại thương tổn này giống như là người bị muỗi đốt một cái, ngứa ngáy mà thôi. Nhưng là công kích lần này, không ngờ, huy chương gia tộc của Sarin phóng ra dòng điện đánh trúng cặp mắt kia, toàn bộ hình tượng của khí linh vỡ nát. 3 mảnh ngọc vỡ dưới sự khống chế của Sarin từ trong thân thể vỡ nát bay ra, điên cuồng đem hắn hấp thu. Không có khả năng, khí linh kia không cam lòng dãy giụa, muốn nhào tới tấn công Sarin. Nhưng lực hút của mảnh ngọc vỡ lại là quy tắc chí cao vô thượng, lúc đã bắt đầu hấp thu ngay cả thần linh đều chạy không thoát. Khí linh phù không thành chưa từng nghĩ tới trên thế giới này còn có trang bị như vậy. Nó bị chia cắt thành 3 phần, đó là thống khổ giống như linh hồn bị xé rách. Hơn nữa thống khổ này là không thể đình trì, mảnh ngọc vỡ đem nó hấp thu, trong mảnh ngọc vỡ nó khó thể tử vong, trừ phi Sarin muốn nó chết. Đáng giận, Sarin nhìn khí linh này bị xé rách thành 3 phần, bị mình khống chế trong lòng nghĩ lại là khí linh của tinh tú lôi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tú lôi điện không có khí linh, chính mình tương lai muốn hấp thu vầng trăng lôi điện trong nghĩa địa người khổng lồ, gần như là không có khả năng. Nếu bồi dưỡng một lần nữa, có đồ vật gì có thể thích hợp loại trang bị như tinh tú lôi điện? Còn rối khác trong tinh tú lôi điện bất kể là chất liệu hay là cấp bậc đều kém khí linh vốn có rất nhiều. Nếu không Sarin cũng sẽ không coi bọn chúng là tạp binh sử dụng. Người cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Sarin thu hồi mảnh ngọc vỡ lại, buồn bực mở tầng 13 ma pháp tháp. Vừa rồi lôi điện công kích bị thân thể của khí linh triệt tiêu, không gây ra tai nạn gì. Đây là chuyện tốt, ít nhất ma pháp tháp nguyên tố không bị tổn hại. Nhưng là Sarin đã phát hiện trên thế giới này huy chương gia tộc của mình không phải là vô địch. Lần đầu tiên có sinh mệnh thể trực tiếp bị huy chương gia tộc đánh trúng lại không chết. Nếu không phải mảnh ngọc vỡ của mình chuyên môn hấp thu tồn tại giống như linh hồn, khí linh phù không thành cho dù bị bắn thương cũng có năng lực giết mình. Trừ phi mình có thể liên tục phóng ra dòng điện như vậy, đả kích nhiều lần kẻ địch mới không thể hoàn toàn hóa giải. Dựa vào lực lượng của trang bị trung quy không phải chính đạo. Sarin trong lòng nghĩ như vậy, nhẫn càn khôn trong tay lại hơi chuyển động một chút, đem hết thảy dao động năng lượng chung quanh đình chỉ lại. Thời gian đình chỉ này chỉ ngắn hơn một trinh, cho nên Sarin còn không phát giác. Tâm tình của hắn đang có chút uể oải, chiếm được khí linh phân liệt, mình chỉ có thể tra tấn mà không thể thu phục. Đồng thời tổn thất khí linh của tinh tú lôi điện, sau này uy lực tinh tú lôi điện của mình liền yếu bớt rất nhiều, thu lấy vầng trăng lôi điện lại thành phiền toái. Trong nhẫn càn khôn, trong một không gian yên lặng chứa đựng chất lỏng số lượng khổng lồ. Nếu Sarin nhìn thấy số chất lỏng này chỉ sợ muốn điên cuồng. Bởi vì số chất lỏng này quả thật chính là lôi điện lặng yên bất động. Lôi điện làm sao lại là chất lỏng? Ở trong không gian này chất lỏng ở vào một loại trạng thái tuyệt đối ổn định. Cho dù như thế, năng lượng số chất lỏng này phóng ra cũng khiến hết thảy mọi thứ ý đồ tiến vào không gian hóa thành hư vô. Lôi thủy đây là đồ vật của một tinh bích hệ khác. Sarin tuyệt đối sẽ không nhận thức, dùng ma pháp cũng khó thể nắm giữ. Ở trong lôi thủy bắt đầu có một đám tia chớp hình cầu thai nghén. Tia chớp hình cầu này trôi nổi trong lôi thủy, màu sắc khác nhau. Lúc mới đầu thời gian tồn tại chỉ là một trinh, sau đó sẽ một lần nữa hóa thành lôi thủy. Theo nhẫn càn khôn mô phỏng năng lượng của tinh bích hệ này ngày càng thuần thục, thời gian tồn tại của những tia chớp hình cầu này liền càng ngày càng dài. Có tia chớp hình cầu sau khi xuất hiện cũng không tan biến nữa. Trong không gian vô biên vô hạn này trôi nổi hàng trăm vạn tia chớp hình cầu, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Sarin đi ra tầng 13 ma pháp tháp, Neri đã mặt đầy vẻ lo lắng đứng ở bên ngoài. Chủ nhân, sao rồi? Xảy ra chút sự cố, tổn thất một khí linh. Sarin trả lời ngắn gọn. Vậy, ta không sao, Neri, bên ngoài thế nào rồi? Ta còn đang triệu hoán ác ma, đã đủ đem tất cả tiết điểm ma võng bổ sung hoàn tất. Phù không thành này có thể chịu tải khống ma sư vượt quá 10 vạn. Chủ nhân, từ nay về sau chúng ta cũng có được lực lượng giống như luyện kim thành. Giống nhau thì thế nào? Nhìn thấy cốt long cũng phải chạy trối chết. Buồn bực trong lòng Sarin khó thể tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có huy chương gia tộc ở trên thế giới này gần như là vũ khí cường đại nhất, nhưng mới vừa rồi vẫn không thể bảo hộ người cao to. Khí linh của tinh tú lôi điện này thậm chí không để lại thứ gì cùng loại di ngôn. Chết không hề có ý nghĩa, không hề ý nghĩa, nếu cốt long bay lên tìm mình phiền toái cũng là một chuyện vô nghĩa nhỉ. Tâm tình uể oải của Sarin không duy trì bao lâu, Tieta liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sarin, hả, có tin tức không tốt. Bên phía thành Mesterlin xuất hiện khe không gian, đang có sinh vật vực sâu tràn ra ngoài. Vị trí nào? Sarin trở nên khẩn trương. Ở khoảng giữa thành Mesterlin và đoạn nhận quan, Sarin hơi nhẹ nhàng thở ra. Thành Mesterlin giống như luyện kim thành, phòng ngự bên trong còn có thể có lỗ hổng, nhưng là từ bên ngoài đánh vào trong lại là dị thường gian nan. Sư phụ nói như thế nào? Sư phụ Jason hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến. Chính Tieta cũng lộ ra ý tưởng trở về. Sinh vật vực sâu không phải thứ dễ đối phó. Vị diện vực sâu cũng đủ lớn, sinh vật cường đại đếm không xuể. Xem ra đành phải đi rồi. Sarin nhìn luyện kim thành phía dưới, có chút tiếc nuối. Nếu không phải cốt long đang chiếm cứ, hắn còn có thể xuống tìm vài kho hàng chưa kịp dọn dẹp. Đây không phải Sarin tham tài, tài phú của hắn đã đủ nhiều rồi. Chỉ là đối mặt các vị diện sắp tới va chạm, hắn luôn cảm thấy vật tư không đủ. Lex cũng là như thế. Hiện tại thương nghiệp của hai quốc gia đã loạn rồi, hoàn toàn thay đổi hình thức dĩ vãng. Ở thành Mesterlin, người có kim tệ cũng mua không được thứ tốt, chỉ có thể dùng vật tư thay thế. Đồ vật Sarin cần nhiều nhất chính là hai loại, lương thực và dược liệu. Luyện kim sư chế dược cũng cần rất nhiều thảo dược hoặc khoáng thạch bình thường. Thứ này cũng không đắt đỏ nhưng là thu thập cũng không dễ dàng. Ngày thường bởi vì lượng dùng không nhiều, giá cũng không tăng lên. Những thứ bình thường này đều là mua sắm kèm với vật tư khác. Số lượng Sarin hiện tại cần là hết sức khổng lồ, bởi vì có Elena. Nàng có thể luyện chế dược phẩm, có rất nhiều loại có thể cứu mạng trên chiến trường. Phối phương những dược phẩm tinh linh này trên Myer đại lục nàng xem như là độc quyền. Thành Mesterlin xảy ra chuyện, Jason kêu Sarin trở về. Sarin không thể không rời khỏi phía trên luyện kim thành, thúc giục phù không thành bay về hướng thành Mesterlin. Cốt long trong luyện kim thành phát hiện Sarin rời đi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nó thật sự chán ghét phù không thành ở phía trên nhìn xuống, nhưng vì ổn định lực lượng quen thuộc quy tắc nó cũng không muốn liên tục chiến đấu. Hiện tại thứ chán ghét kia rời đi, cốt long cảm giác thoải mái rất nhiều. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, bán vong linh trong toàn bộ luyện kim thành đều rít gào theo nó, dường như phù không thành là chúng nó đánh lui vậy. Tháng 10 mùa đông, cả phương Bắc đều có tuyết lớn, nhưng là giữa thành Mesterlin và đoạn nhận quan lại là nhiệt độ không khí cực nóng. Nơi này xuất hiện một thông đạo không gian ổn định, trong thông đạo không gian này liên tục phun lửa ra ngoài, hơn nữa sinh vật vực sâu xuất hiện còn dẫn phát địa hỏa. Vốn vị trí chọn xây dựng thành Mesterlin căn bản là không có khả năng động đất hoặc là núi lửa, những sinh vật vực sâu này là mạnh mẽ đánh xuyên lòng đất mấy chục dặm. Hiện tại toàn bộ thông đạo không gian đều bao bọc trong một cái hồ dung nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới hồ dung nham liên thông địa mạch có địa hỏa không ngừng phun trào lên trên, khiến cho hồ dung nham này không thể ngưng kết. Muốn cho hồ dung nham cố hóa, biện pháp duy nhất chính là cắt đứt địa mạch. Nhưng đó là chuyện mà chức nghiệp giả cấp 13 mới có thể miễn cưỡng thử. Địa mạch nơi này cho dù cường giả cấp 13 cũng không dám đi động vào. Sarin trở lại thành Mestalin, bị sư phụ gọi đi thần điện. Bên trong thần điện đã tập kết hơn chục ma đạo sư cấp 10, trong đó có người do chính Sarin thu phục cũng có của Lex cùng với người thuộc đảo Seager. Số lượng ma đạo sĩ cấp 9 hiện giờ đã mấy trăm rồi, tuy nhiên mấy chục người trong thần điện đều là tự mình chậm rãi tu luyện tăng lên, không dựa vào biện pháp mưu lợi nào. Cường giả trong số pháp sư này tụ tập ở trong thần điện nghiên cứu biện pháp đối phó sinh vật vực sâu. Sarin trở về, người truy tùy bên cạnh hắn cũng đều có mặt. Pháp sư của đảo Seager cũng đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Người truy tùy của Sarin thực lực cường đại, mọi người đều rất rõ ràng. Không có Sarin, nếu cho có một mình Jason, mọi người còn cảm giác hơi cố sức. Dù sao khi chủ động xuất kích còn phải để lại đại lượng nhân thủ bảo hộ thành Mestalin. Jason khẽ cười, gọi Sarin ngồi ở bên cạnh mình. Ông nhìn thấy Raphael mọc một đôi vũ rực, cánh lông chim, đi theo Sarin, thậm chí cũng không mở miệng hỏi một chút đây là thứ gì. Gọi ngươi trở về là vì mượn lực lượng của Neri, sinh vật vực sâu không uy hiếp được thành thị nhưng là làm người của thành Mestalin không dám ra ngoài, đây là chuyện không có cách nào. Thực lực hiện tại của chúng ta còn không thể tiến công vực sâu. Jason vừa lên tiếng, Sarin tức thì không khẩn trương nữa. Kế hoạch của Jason không ngờ còn có bộ phận tiến công vực sâu. Sarin tạo thần đã xem như điên cuồng, sư phụ của hắn cũng không kém hắn chút nào. Không ngờ dưới điều kiện hiện tại muốn tiến công vực sâu. Sư phụ, đả thông không gian là vực sâu tầng thứ mấy? Sarin hỏi như vậy là cũng có nguyên nhân. Số liệu tầng của vực sâu nghe nói là 18 tầng, càng xuống dưới sinh vật vực sâu lại càng cường đại. Hơn nữa mỗi một tầng vực sâu đều tương đương với một vị diện độc lập, tuy rằng ra vào dễ dàng cũng sẽ tiêu hao lực lượng thật lớn. Đồng dạng, những sinh vật vực sâu này muốn tiến vào vực sâu tầng khác thực lực sẽ bị áp chế, khôi phục khó khăn. Lập tức có pháp sư kích phát ma pháp trận trên mặt bàn, triển lãm cho Sarin hàng mẫu sinh vật vực sâu bắt được. Sarin nhìn thấy hình vẽ những sinh vật vực sâu này, cũng nhíu mày. Nhìn không ra, Sarin là pháp sư từng đọc qua các loại sách tranh tư nhân của hắn cũng phong phú phi thường. Nhất là ở chỗ Ken, trong tháp chiêm tinh Sarin còn nhìn thấy rất nhiều hình vẽ sinh vật thời đại viễn cổ mới có cơ hội nhìn tận mắt. Vực sâu 18 tầng, mỗi một tầng có cái gì hắn rất rõ ràng. Nhưng những sinh vật trước mắt này chỉ là tương tự sinh vật vực sâu, thuộc tính liệt kê ra cũng không có gì khác sinh vật vực sâu. Nhưng chính là không có một loại nào hoàn toàn giống với sinh vật vực sâu mà Sarin biết. Chẳng lẽ không phải vực sâu? Sư phụ, những loại này, con đều không biết. Jason nghe Sarin cũng không biết, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Ông không chú trọng những tri thức này, biết đến sinh vật vực sâu cũng không toàn diện. Cho nên ông gọi Sarin trở về là muốn để Sarin chủ trì chuyện này. Có thể tiến công mang tính đối ứng mà không phải đơn thuần phòng ngự. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin, hiện tại chức nghiệp giả trong thành Mestalin quá nhiều, còn có không ít đoàn lính đánh thuê. Ta đã tuyên bố nhiệm vụ thu mua sinh vật vực sâu làm tài liệu luyện kim. Mỗi ngày đại khái đều có thể giết chết hơn ngàn sinh vật vực sâu. Khe nứt này không lớn, sinh vật đi ra cũng không tính nhiều, tạm thời còn không thể uy hiếp đến thành Mestalin. Sarin bị giọng điệu thoải mái của Jason ảnh hưởng, cũng cười. Jason thua mua sinh vật vực sâu, đám lính đánh thuê và kẻ mạo hiểm nhàn tản đi săn giết là có thể bán được giá tốt. Nhưng là giá tiền thua mua cao tới đâu sau khi luyện chế thành trang bị bán lại cho kẻ mạo hiểm lại có thể kiếm được một khoản lớn. Sinh vật vực sâu tuy rằng hung mãnh, thân thể lại là tài liệu luyện kim rất tốt. Sarin lần này nóng lòng trở về cũng là muốn bắt một ít tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa sinh vật vực sâu có một đặc điểm đối với pháp sư mà nói hết sức hấp dẫn, đó chính là tương đối với sinh vật khác thuần phục dễ dàng. Bản thân Sarin không phải triệu hoán sư, không am hiểu thuật triệu hoán nhưng với tinh thần lực của hắn ký kết trên dưới 100 cái khế ước đều không thành vấn đề, sẽ không ảnh hưởng đến năng lực bản thân một chút nào cả. Mỗi một pháp sư bất kể là trang bị hay là sinh vật triệu hoán đều là có hạn chế số lượng. Tỉ như tay trái của pháp sư có thể mang 3 trang bị loại nhẫn, nếu nhiều hơn sẽ không thể phát huy ra tác dụng của trang bị. Tay phải của pháp sư lại chỉ có thể mang 2 trang bị loại nhẫn. Vòng tay tinh văn của Sarin đáng giá chính là bởi vì trên một cái vòng tay liền có 12 vị trí trang bị. Khiến cho năng lực sử dụng trang bị của Sarin vượt qua pháp sư khác rất nhiều. Vào thời viễn cổ, sinh vật vực sâu là đại danh từ hung bạo, nguy hiểm đồng thời cũng là tài phú thật lớn. Lực lượng của vị diện vực sâu cũng là bị áp chế, tuy nhiên số lượng chức nghiệp giả của thành Mesterlin khổng lồ, hiện nay thực lực cũng tăng tiến vùn vụt. Có đoàn lính đánh thuê tuy rằng chỉ có không đến 100 người lại có mấy ma đạo sĩ tọa chấn. Lực lượng của Meyer đại lục tăng lên, pháp sư được lợi nhiều nhất. Sarin tuyển nhận pháp sư trung thành đệ nhất, mặc dù điều kiện hắn đưa ra rất tốt nhưng là vẫn còn có người không nguyện ý kính dâng tự do, thà rằng làm người mạo hiểm. Người như vậy thời nào cũng có, cũng may ở thành Mesterlin sinh tồn dễ dàng. Làm pháp sư, những người này có vô số quý tộc và quân đội tư nhân nguyện ý thuê bọn họ. Đây khả năng không phải vực sâu chúng ta biết rõ. Meyer đại lục biến hóa rất lớn, vị diện khác, ta nghĩ cũng là giống nhau. Sarin nói xong, cũng lấy ra thủy tinh trí nhớ khảm vào trong ma pháp trận, đem bán vong linh mà mình nhìn thấy ở luyện kim thành triển lãm cho mọi người. Các pháp sư nhìn thấy bán vong linh, đầu tiên là một tràng thanh âm hâm mộ, có một ít pháp sư quả thật là muốn chảy nước miếng. Tuy nhiên ngay sau đó cốt long liền xuất hiện, cốt long này bị dừng hình lại, sau đó Sarin đưa ra chi tiết tư liệu mình phán đoán. Thực lực của cốt long này khiến các pháp sư hít sâu một hơi khí lạnh. Sarin lập tức tiếp tục chiếu hình ảnh trong thủy tinh trí nhớ. Tình hình cốt long kia cúi đầu một cái liền húc đổ một tòa ma pháp tháp khiến sự nhiệt tình của mọi người bị lạnh đi không ít. Thứ này cho dù tới thành Mesterlin chỉ sợ cũng khó thể hàng phục. Ma pháp tháp tệ đến đâu cũng là chắc chắn dị thường. Nếu như Thieta không cạn sức cũng chỉ có thể đập ra một cái khe nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt long này đâm đầu húc qua liền húc cho ma pháp tháp sụp đổ, pháp sư trong này không một ai may mắn thoát khỏi. Lực lượng như vậy cũng chỉ có thường thành của thành Mesterlin có thể chống đỡ. Ma pháp tháp dưới cấp 9 căn bản là không có khả năng đối kháng cốt long. Tai nạn của vị diện, thanh âm Jason trầm thấp nói với tất cả pháp sư, các pháp sư trầm mặc, ở đảo Seager, lời đồn liên quan ngày tận thế là không có pháp sư nào tin. Pháp sư chỉ tin tưởng lực lượng của mình, tuyệt đối sẽ không đi lo lắng lời tiên đoán gì. Tuy nhiên tận mắt nhìn thấy là sự thật không thể phủ định. Sarin lúc này cũng bắt đầu miêu tả đến phiền toái sẽ gặp phải sau khi lực lượng của Meyer đại lục vị diện tăng lên. Hắn dùng cốt long làm ví dụ, thứ này đã đột phá cực hạn quy tắc vị diện cho phép. Không phải nói quy tắc của Meyer đại lục vô dụng mà là quy tắc này đã bắt đầu lặng yên thay đổi. Ở trong này thấp nhất là ma đạo sĩ cấp 9, cho dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng đều có hy vọng thăng cấp 10. Điện hạ, ngài định làm thế nào? Một ma đạo sư hỏi, chả làm thế nào cả, mở rộng thực lực bản thân, nếu là đại lục thật sự phát sinh tai nạn liền đưa con dân đi chúng ta ở lại cùng nhau đối kháng nguy hiểm không biết. Đây cũng là kỳ ngộ, người ở lại chỉ cần không chết thực lực đều sẽ theo vị diện thăng cấp mà cùng tăng tiến vùn vụt. Nếu trốn tránh cái gì cũng đều không chiếm được. Mọi người đều là pháp sư, hẳn là đều hiểu được. Người muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá ngang bằng. Đúng vậy, Sarin đại nhân, người muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá ngang bằng. Mấy pháp sư đến từ đảo Seager đồng thời phụ họa, đây là duy trì phát ra từ chân tâm. Hơn nữa bọn họ không hề xưng hô Sarin là điện hạ mà là đại nhân. Đây chính là nói, những pháp sư này thật sự đã tán thành sự lãnh đạo của Sarin. Các pháp sư của đảo Seager là lấy Jason làm đầu. Sarin tuy là học trò của Jason cũng không phải sau khi Jason buông tay, Sarin liền có thể tiếp quản mọi thứ của đảo Seager. Tài phú trong bán vị diện kia cũng là phần đảo Seager nên được. Hiện tại rốt cục Sarin đạt được sự tán thành của các pháp sư, trong lòng cũng là tình cảm phức tạp. Hắn cũng không nói một lời hay ho nào, chỉ nói chân lý mà pháp sư đã công nhận. Vậy tốt, sư phụ, lần này con có một số việc mời mọi người hỗ trợ. Làm xong chuyện này là có thể đi phong ấn thông đạo vực sâu kia. Con dân của vương quốc Mesterlin bắt đầu di rời quy mô lớn. Bởi vì không quá mấy tháng, Meyer đại lục sẽ nghênh đón xâm lấn quy mô lớn. Sarin nói xong, đem một số thứ mình biết truyền thành hình ảnh, dùng ma pháp trận biểu thị ra. Vị diện ma quỷ, Jason cũng không đem chuyện Sarin biết lan truyền ra cho nên khi Sarin đưa ra chuyện vị diện ma quỷ sắp xâm lấn, các pháp sư cũng đều trở nên khẩn trương. Ma quỷ không phải ác ma, khó thể thu phục, giá trị lợi dụng không lớn, nhưng là lực phá hoại của ma quỷ lại gấp trăm, ngàn lần ác ma. Bởi vì bản thân ác ma và nhân loại là giống nhau, có tình cảm phức tạp. cho dù tới Maier đại lục cũng sẽ không phá hoại chỉ vì phá hoại. Nhưng là ma quỷ đến từ địa ngục lại là máy móc phá hoại trời sinh. Ngươi muốn làm gì? Các pháp sư đều đang luyện chế áo giáp. Jason nhìn học trò của mình. Sarin hiện tại đã trưởng thành, trên mặt không có bất kỳ vẻ lỗ mãng nào. Cũng không giống như lúc nhỏ, luôn có cảm giác nguy cơ sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin hiện tại rất chấn định, hết thảy mọi chuyện đều không thể ngăn cản quyết tâm đi tới của hắn. Sư phụ, con gặp phải một chuyện phiền toái, tuy nhiên trước mắt không thể xử lý. Sarin nói xong, kích phát hình vẽ trong thủy tinh trí nhớ chiếu ra tình hình mình và khí linh chiến đấu. Trận chiến này lại chỉ có hắn và sư phụ thấy rõ, người khác đều bị ánh chớp che phủ hai mắt, chỉ có thể nhìn điện quang lấp lóe bên trong mây mù. Sarin cuối cùng từ trong mây mù lui ra, khí linh trời sinh, trong lòng Jason ngạc nhiên thán phục, khí linh này tuân theo một bộ phận ý chí của người khổng lồ cho nên mới cường đại như vậy. Nếu Sarin có thể thuận lợi thu phục còn đỡ, hiện tại lại đem khí linh xé rách thành ba phần, mỗi một phần đều đang chịu đựng tra tấn dữ dội. Khí linh này nếu bị thả ra, đừng nói trợ giúp Sarin chiến đấu, không nuốt hắn đều xem như tính tình quá tốt. Sư phụ, thứ này cắn nuốt khí linh tinh tú lôi điện của con, không biết có thể dùng một phần trong đó để thay thế hay không? Sarin hỏi một vấn đề rất ngốc. Jason rất muốn nói là không thể, tuy nhiên lập tức nghĩ tới, nếu là nói không thể, mình có còn xem như là một pháp sư không? Chuyện mà trước giờ chưa có người làm, không nhất định sau này liền không có người đi làm. Lại nói, truyền thừa mà mình chiếm được đã đi vào phạm trù của một tinh bích hệ khác, thật đúng là chưa chắc đã không có cách nào. Cách chương.